Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225: Thủ hộ linh. Chương 586: Thủ hộ linh. Trương Hằng cũng không nóng nảy. Hắn có quá nhiều biện pháp đối phó cái này thẳng tính Inuit thiếu niên. Về sau chỉ là ra hiệu Ole ngồi ở trên giường, mà chính hắn cũng đi vào thứ nằm bên trong. Rời đem ghế, cùng le mặt đối mặt, đợi một chút mà gặp Tùng Giai còn tại tìm dây thừng. Trương Hằng nhắc nhở câu, dùng ga giường là được. Tùng Giai giật mình, vội vàng lại về tới phòng ngủ chính. Lại sau một lát, Tùng Giai xoa xoa mồ hôi trên trán. Rốt cục hoàn thành Trương Hằng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Về sau sẽ bị cột chắc tay chân, Alicia cũng cho lôi vào thứ nằm bên trong tới. Ole vừa nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Alicia sau liền thần sắc kích động. Mấy lần nghĩ từ giường đứng lên, đều bị Trương Hằng bước cho trở về. Thẳng đến Tùng Giai dùng Greenland ngữ nói cho Ole, Alicia bình an vô sự sau đối diện Inuit thiếu niên mới lại yên tĩnh trở lại. Sau đó liền bày ra một bộ có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ta một câu cũng sẽ không trả lời bộ dáng đến. Khoanh tay, tràn ngập địch ý nhìn về phía Trương Hằng. Hắn nói ngươi có thể thỏa thích tra tấn hắn, nhưng là hắn cái gì cũng sẽ không nói. Để ngươi dẹp ý niệm này. Tùng Giai có chút bất đắc dĩ nhìn sang một bên Trương Hằng. Thật sao? Vậy ngươi nói cho hắn biết, để hắn yên tâm. Ta sẽ không tra tấn hắn. Bất quá hắn nếu là lại không phối hợp, ta liền đem đồng bạn của hắn cho xử lý. Trương Hằng một bên nhàn nhạt nói, một bên thay đổi họng súng, nhắm ngay trên mặt đất hôn mê Alicia. Kết quả Ole lập tức liền ngồi không yên, từ trên giường đang một chút đứng lên, trong lỗ mũi còn đang phun khí thô. Chỉ là bởi vì lo lắng Trương Hằng sẽ bóp cò, không còn dám tiến lên, đồng thời mở miệng, lại hung tợn nói liên tiếp. Tùng Giai nghe xong có chút xấu hổ, không biết nên làm sao phiên dịch cho Trương Hằng. Trương Hằng ngược lại là không quan trọng, hắn muốn mắng ta tùy ý, ngươi chỉ cần để hắn nhớ kỹ đợi chút nữa trung thực trả lời là được. Hắn đồng bạn tính mệnh liền quyết định bởi tại câu trả lời của hắn. Gặp Oliver một lần nữa ngồi xuống, Trương Hằng từ túi du lịch bên trong lấy ra thệ ngôn giới chỉ cùng tấm da dê. Cắt vỡ ngón tay, đem mình huyết dịch nhỏ ở trong chén. Về sau lại đem đao đưa cho đối diện Inuit thiếu niên. Nhìn ra được Ole đối thệ ngôn giới chỉ trước đưa nghi thức vô cùng mâu thuẫn. Hắn chán ghét mấy có lẽ đã viết trên mặt, nhưng là vì đồng bạn sinh tử vẫn là kiên trì theo Trương Hằng nói tới dùng hai người máu tươi tại trên giấy da dê viết xuống thể ước, về sau đem bên trong một cái giới chỉ đeo ở mình ngón út trên đầu, mà Trương Hằng cũng mang lên trên một cái khác, sau đó nói trước hết để cho hắn hái được trên mặt đồ vật, lại hỏi bọn họ một chút kêu cái gì, từ đâu tới đây. Tùng Giai nhẹ gật đầu, quay đầu cùng Ole trao đổi, đại khái là bởi vì biết hai người xông tới là vì cứu nàng. Tùng Giai đối Ole ấn tượng đầu tiên rất không tệ, không muốn hắn ăn vào càng nhiều đau khổ, cho nên ngữ khí nhu hòa, hy vọng có thể để Ole dỡ xuống một bộ phận lòng đề phòng. Thật tốt phối hợp Trương Hằng tra hỏi, kết quả Ole hoàn toàn liền là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Tựa hồ là không nghĩ tới mình thích nữ hài nhi sẽ ôn nhu như vậy. Còn tưởng rằng đối phương đối với mình cũng có ý tứ. Thế là nhìn về phía Tùng Giai ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Nếu không phải là bởi vì Trương Hằng còn trong phòng, dùng thương chỉ vào đồng bạn của hắn, đoán chừng không được bao lâu Ole liền sẽ quên mình bây giờ tình cảnh. Đem nơi này biến thành cỡ lớn ra mắt hiện trường. Tùng Giai lúc này coi như ngu ngốc đến mấy cũng có thể phát giác được cái gì. Nàng biết Ole khả năng hiểu nhầm rồi, nhưng là nàng lúc này cũng là đâm lao phải theo lao. Đến một lần Ole cặp kia trực câu câu con mắt mặc dù đã đem tâm ý toàn hiện ra xong, nhưng là rốt cuộc không có vạch trần. Nàng cũng không tốt mở miệng trước cự tuyệt. Còn nữa nàng cũng lo lắng Ole nản lòng thoái chí phía dưới lại làm ra cái gì việc ngốc, cho nên chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết. Trước dỗ dành Ole giải khai trên mặt vải. Sau một lát, Tùng Giai đối Trương Hằng nói. Hắn nói hắn gọi Ole. Trên đất nữ hài nhi gọi là Alicia. Bất quá mặc dù bọn hắn đều tại phương Bắc sinh hoạt, nhưng cũng không phải là một cái bộ lạc. Nói xong tựa hồ là lo lắng Trương Hằng không tin Ole. Tùng Giai lại bổ sung. Trên thực tế bọn hắn đi lên thời điểm cũng lẫn nhau kêu lên danh tự. Bị ta nghe được là hai cái này không sai. Lại hỏi bọn họ một chút tại sao muốn giám thị Baker bác sĩ nơi ở. Trương Hằng cũng tin tưởng Ole. Thực sự nói thật, bởi vì hắn không có cảm giác được trên tay thệ ngôn giới chỉ phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà lần này Ole liền không có như vậy phối hợp. Hắn nghe xong Tùng Giai tra hỏi sau trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, còn không ngừng hướng Trương Hằng vị trí nhìn đến. Hiển nhiên là nghĩ đến nên dùng cái gì nói láo đem chuyện này hồ lộng qua. Đáng tiếc hắn thực sự không có gì nói dối thiên phú. Nhẫn nhịn nửa ngày, một câu đều không biệt xuất tới. Tùng Giai còn tại kiên nhẫn khuyên hắn, nhưng là Trương Hằng lại không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Thế là ngay trước mặt Ole cho súng ngắn lên nòng. Ole thấy thế rốt cục vẫn là khuất phục, mở miệng nói, bởi vì Baker bác sĩ cùng ác linh từng có tiếp xúc, nhận lấy ác linh ăn mòn, ác linh sứ đồ nhóm gần nhất đều tại ngo ngoe muốn động, tựa hồ đang mưu đồ cái đại sự gì, khắp nơi tìm kiếm giống Baker bác sĩ dạng này bị ăn mòn qua nhân loại, muốn kéo bọn hắn nhập bọn. Chúng ta không phải đang giám thị hắn, mà là tại bảo hộ hắn. Ole trả lời để Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Trương Hằng vẫn cho là Baker bác sĩ biểu hiện dị thường là bởi vì biết mình bị người giám thị. Nhưng là dựa theo Ole thuyết pháp, Baker bác sĩ sợ hãi nhưng thật ra là vật gì khác. Tương phản, Ole bọn hắn nhóm người này nhìn chăm chăm vào Baker bác sĩ nơi ở cũng là vì bảo hộ cái sau. Thế là Trương Hằng nghĩ nghĩ sau lại hỏi nói, ác linh là cái gì? Ác linh, liền là ác linh, có được tà ác lực lượng ma quỷ. Nó cũng là trước đây không lâu lại tới đây, ở tại đáy biển, sẽ thông qua ngủ mơ ăn mòn nhân loại, bị nó để mắt với mục tiêu rất nhiều đều điên mất rồi. Hoặc là liền triệt để biến thành nó sứ đổ. Nó có rất nhiều nanh vuốt, không chỉ ở Greenland, còn có thế giới địa phương khác, khắp nơi đều có nó người. Ole đưa tay khoa tay, đồng thời lại nhìn Trương Hằng một chút. Trương Hằng nhíu mày, từ trên ghế đứng lên, đi tới Alicia trước mặt. Thế là Ole lại trở nên khẩn trương lên. Xong Trương Hằng la hét cái gì, Trương Hằng không để ý đến, ngồi xổm người xuống, đem Alicia trên tay mang theo này chuỗi xương cá vòng tay hái xuống, chỉ vào phía trên con kia biển sâu cự thú hỏi nói, ác linh là cái dạng này sao? Hắn nói không phải, xương cá bên trên khắc đồ vật là Alicia thủ hộ linh, nó là thần thánh. Tùng Giai đem Ole phiên dịch cho Trương Hằng, thủ hộ linh. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, hắn nhớ tới trước đó ở trên máy bay lật Greenland du ký. Bên trong có giới thiệu qua Greenland bản thổ tông giáo, nghe vậy giật mình, bọn hắn là tát mãn giáo người. Không sai, Ole nói hắn cùng Alicia đều là riêng phần mình bộ lạc tát mãn. Ngạch, không, nghiêm chỉnh mà nói là hẳn là đời tiếp theo tát mãn. Bọn hắn hiện tại cũng còn theo lão sư học tập trong tu hành. Hết chương.